Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương 9. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần đến bờ Bắc, hắn ở trong Bách Thú Viện. Tuy nhiên, sau khi Bắc Hàn Liệt rời khỏi mật thất thì đã đưa ra lời khiêu chiến, đồng thời dẫn phát theo vô số đệ tử nội môn, và cuối cùng cả đệ tử ngoại môn cũng muốn khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần để lấy tiếng. Cuối cùng, khi hắn không chịu nổi thì đã đáp ứng lại khiêu chiến và ra ứng chiến với các đệ tử. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nhân sinh tịch. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ lên, đang muốn than nhẹ thì tất cả mọi người chung quanh đều điên cuồng đến cực hạn mà giống giận. Tiếng gào thét mãnh liệt truyền ra, lúc này đã vang vọng khắp cả bờ Bắc, thậm chí bờ Nam cũng có thể nghe được loáng thoáng. Vô sỉ, vậy mà vẫn còn người vô sỉ như thế trên thế gian này. Trời ạ, từng này tuổi rồi mà ta còn chưa thấy gia hỏa nào vô sỉ như vậy. Không được à, ta không chịu được, ta muốn bóp chết hắn. Đừng cản ta, Bạch Tiểu Thuần này quá đáng hận. Sao hắn có thể vô sỉ đến loại cảnh giới này? Đám người bốn phía dường như đã phát điên. Từng người một đều giống giận kinh thiên, thậm chí có rất nhiều người đỏ ngầu hai mắt. Nhất là khi nhìn thấy Lưu Đại Bưu chạy trở lại, chân tay gã run rẩy, trong mắt ngấn nước, khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng, đồng cảm. Quá đáng, đệ tử nội môn không tiếp mà lại tiếp chiến đệ tử ngoại môn. Bạch Tiểu Thuần, người muốn chọn quả hồng mềm mà bóp thì cũng được đi. Nhưng cũng không thể chọn quả mềm nhũn như thế chứ. Đến chiến với ta à? Trần Ngạo ta đã khiêu chiến với ngươi trong ngày đầu tiên. Đến đây. Những đệ tử nội môn kia cũng giận điên lên, nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, tiếng gào thét kinh thiên động địa. Ở nơi xa, Công Tôn huynh muội và Tử Tung cũng nhanh chóng chạy đến. Sau khi biết chuyện, thì cả bọn đều trợn mắt há mồm kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang giận dữ mắng mỏ, nhất là gốc Bắc Hàn Liệt. Gã nhanh chóng tiến đến gần, ngửa mặt lên trời gào to. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Những tiếng gào thét này hòa lẫn vào nhau, còn ầm vang hơn cả lôi đình, chuyển ra khắp cả tứ sơn, khiến cho đệ tử ngoại môn đều phải kinh hãi mà lao thẳng tới nơi này. Mà hai mắt của tất cả đệ tử nội môn cũng đều trợn to, cấp tốc tiến đến. Loại chuyện này bao nhiêu năm qua cũng chưa từng xuất hiện ở bờ Bắc. Hầu như tất cả đệ tử đều giận điên lên, khiến trưởng tòa của Tứ Sơn cũng đều phải trợn mắt há mồm. Thậm chí phần lớn các trưởng lão chỉ chớp mắt là chạy đến. Nhìn thấy một màn này họ cũng phải trợn to hai mắt. Chỉ là hết lần này đến lần khác, bọn họ ngẫm nghĩ hết thảy mọi chuyện, cũng không thấy Bạch Tiểu Thuần đã làm gì xúc phạm đến môn quy cả. Nhất là bà lão kia càng thêm trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần đang đứng trên thí luyện đài. Hắn thực sự không hề xúc phạm đến bất cứ môn quy gì. Tất cả mọi chuyện hắn làm đều chiếu theo quy tắc. Nhìn thấy hạt giấy từ bốn phía bay đến càng ngày càng nhiều, đám người bốn phía cũng đang tràn dâng lửa giận ngập trời. Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận. Hắn rất vô tội, hắn kiên định cho rằng bản thân không hề làm sai chuyện gì, không hề làm trái môn quy, cũng không phải là hắn đi khiêu chiến với người khác, mà chính là người khác khiêu chiến hắn à. Chẳng qua hắn chỉ tiếp chiến mà thôi. Lúc này, nghe thấy tất cả mọi người đều kêu gào đòi chiến với mình, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt hét lớn. Các người thực sự khinh người quá đáng. Được, được, được. Đây là do các người bức ta. Bạch Tiểu Thuần hầm hầm nhìn đám người, đồng thời vung tay phải lên, âm thanh ào ào truyền ra. Đột nhiên hơn 5.000 con hạc giấy từ trong túi chữ vật của hắn xuất hiện. Tất cả là chiến thư mà mấy ngày nay hắn nhận được. Trong đó còn có hơn 1.000 chiến thư hắn vừa mới nhận được trước khi tới đây. Đám người bốn phía hết chợt yên tĩnh lại. Mỗi người đều nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm. Đám đệ tử nội môn thì bẻ khớp tay răng rắc chuẩn bị tùy thời xuất chiến, còn đệ tử ngoại môn cũng bị lửa giận dâng trào. Trong đó có hơn 1.000 đệ tử vì bị kích thích cho nên đã theo Lưu Đại Bưu mà phát ra khiêu chiến. Họ đang phẫn nộ nhưng tâm thần còn có chút lo lắng không yên. Ngay khi đám người còn đang dương mắt chờ đợi thì trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy phẫn nộ đảo mắt nhìn qua đám hạc giấy, lựa ra một tên đệ tử ngoại môn ngưng khí tầng 5 trong đó, trực tiếp cầm lấy ngạo nghễ mở lời. Đến ngươi, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lời Bạch Tiểu Thuần vừa truyền ra thì một thân ảnh đệ tử ngoại môn trong đám đông chung quanh lúc này chợt biến mất. Gã đã bị tự động truyền tống đến thí luyện đài. Đệ tử ngoại môn này chỉ là một gã thiếu niên, lúc này đang run rẩy, nước mắt như muốn rơi ra, trực tiếp lùi ra phía sau. Ta nhận thua. Đám người bốn phía lại ngây ngốc thêm lần nữa, vô số người cảm thấy trước mắt chợt tối sầm lại. Bọn họ phát hiện ra, vĩnh viễn không nên cố gắng đoán được giới hạn vô sỉ cuối cùng của Bạch Tiểu Thần. À, ta muốn giết hắn, Bạch Tiểu Thần, lần này người không ra khỏi nơi này được đâu, trừ phi là người tiếp chiến hết tất cả mọi người, bằng không mà nói việc này không xong được. Loại vô sỉ này, ta cũng không biết nên nói cái gì nữa. Ông trời ạ, hạ xuống một đạo thiên lôi đánh chết hắn đi. Nhìn thấy đám người chung quanh càng thêm điên cuồng, Bạch Tiểu Thần lại càng thêm phẫn nộ, trong lòng hắn cũng nổi nóng lên. Bạch Tiểu Thần ta lẻ loi cô độc một mình từ bờ Nam đi vào bờ Bắc này, luôn một mực điệu thấp mà đối nhân xử thế, cũng không đắc tội với ai. Các ngươi lại cứ bức ép ta, ta liều mạng với các ngươi. Hai mắt Bạch Tiểu Thần đỏ ngầu, hắn lại cắn răng một cái lấy ra một con hạc giấy của một đệ tử ngưng khí tầng 5 nữa. Bá một tiếng, một đệ tử ngoại môn lại xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thần. Cả người gã như muốn sụp đổ, tranh thủ hô to lên nhận thua. Bạch Tiểu Thần hừ lạnh một tiếng lại lấy ra một con hạc nữa. Rất nhanh, trong tiếng tức giận gào giống ngày càng lớn của đám người chung quanh, Bạch Tiểu Thần lần lượt tiếp nhận khiêu chiến của từng tên đệ tử ngoại môn. Toàn bộ đám đệ tử ngoại môn đều run rẩy chân tay. Có điều theo quy tắc đặt ra thì người đã xuất không có quyền hủy bỏ khiêu chiến, chỉ có thể mang theo nước mắt mà nhanh chóng nhận thua, trơ mắt nhìn điểm cống hiến của mình rơi vào tay Bạch Tiểu Thần. Sau khi nhận thua trở về, đám người này còn giống giận điên cuồng vượt trội hẳn những cái đám người nơi đây. Một mặt là do phẫn nộ đối với hành vi của Bạch Tiểu Thần, một mặt khác chính là vì điểm cống hiến mà đau lòng. Điểm cống hiến của Bạch Tiểu Thần nơi này lại gia tăng với một tốc độ khủng khiếp, tăng nhanh đến một trình độ điên cuồng. Cuối cùng chính bản thân hắn nhìn lại cũng phải giật mình. Mà khoảng thời gian này là một trường hạo kiếp đối với 1.000 đệ tử ngoại môn vì xúc động mà đi khiêu chiến Bạch Tiểu Thần. Trong trường hợp này, Bạch Tiểu Thần như hóa thân thành một đại ma đầu thu gặt điểm cống hiến. Hắn cũng nổi lên ngoan lệ. Hắn cứng rắn dùng 3 ngày trời mới có thể hoàn toàn tiếp hết hơn 1.000 đệ tử ngoại môn. Cho dù không phải là đấu pháp lấy một lần, thế nhưng không ngừng lấy ra hạc giấy cũng khiến cánh tay của Bạch Tiểu Thần mỏi nhừ. Mà đệ tử bốn phía của bờ Bắc cũng đầy điên cuồng. Cho dù cả cuống họng cũng trở nên khàn đặc, nhưng vẫn mãnh liệt như cũ, càng ngày càng thêm chấn động tâm thần. Thậm chí là chấp pháp đường không thể không xuất hiện, vây xung quanh bốn phía. Từng người đều nhìn Bạch Tiểu Thần đầy bất đắc dĩ, đồng thời cũng đầy cảnh giác lo lắng đệ tử bờ Bắc có thể gây nên một cuộc bạo loạn trước giờ chưa từng có. Trường tòa của Tứ Sơn giật mình nhìn cảnh tượng này mà không dám rời đi, đồng loạt đứng ở trên không trung nhằm tạo ra chấn nhiếp. Bốn người nhìn ngó lẫn nhau đều nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ và xung động trong mắt đối phương. Bạch Tiểu Thần này, khó trách bờ Nam lại đem hắn đến bên này. Một mình hắn có thể hủy diệt cả một tông môn à? Hắn lại một mực chưa từng xúc phạm đến môn quy. Sau 3 ngày, Bạch Tiểu Thần lắc lắc cánh tay rồi hừ lạnh một tiếng mà đứng trên thí luyện đài. Coi như hắn đã tiếp chiến xong tất cả đệ tử ngoại môn. Hắn cũng nhìn ra mấy vạn người trước mắt cũng không để hắn cứ vậy mà dễ dàng rời đi được. Đã vậy thì cũng đừng nên trách ta. Bạch Tiểu Thần trầm mặc một lát, đột nhiên cười lớn. Lúc này trên người hắn cũng không còn thận trọng như lúc trước nữa, mà đã xuất hiện vẻ thiết huyết như trong trận chiến với gia tộc Lạc Trần năm đó. Trong ánh mắt đỏ ngầu đầy điên cuồng của đám người phía dưới, hắn đã bắt đầu tiếp nhận khiêu chiến của một đệ tử nội môn. Lúc này mọi người đầy chăm chú nhìn lên thí luyện đài. Rất nhanh một bóng người xuất hiện, là một thanh niên cao gầy. Vừa xuất hiện gã liền ngửa mặt lên trời cười to. Bạch Tiểu Thần, hôm nay ta... Thanh niên cao gầy còn chưa nói xong thì Bạch Tiểu Thần đã xuất hiện trước mặt gã một quyền rơi xuống. Gã thanh niên cao gầy này đành trận to hai mắt, cả người bị chấn bay lên đâm thẳng vào màn sáng phòng hộ rồi ngất đi. Toàn bộ đám người phía dưới đều trợn mắt há mồm, còn Bạch Tiểu Thần thì đầy bình thản tiếp tục lấy hạc giấy khiêu chiến của đệ tử nội môn thứ hai. Vì đệ tử nội môn thứ hai đó nhanh chóng bị Bạch Tiểu Thần đánh một quyền ngất xỉu. Chỉ trong chớp mắt, sau đó Bạch Tiểu Thần liên tục lấy ra cái thứ ba. Trong một ngày hắn tiếp nhận khiêu chiến tổng cộng là 100 con hạc giấy của đệ tử nội môn. Tất cả đều có tu vi ngưng khí tầng 8, nhưng trước mặt Bạch Tiểu Thần bất kỳ cả nào cũng chỉ khiến hắn xuất ra một quyền duy nhất mà thôi. Đến khi hoàng hôn, Bạch Tiểu Thần cũng kết thúc việc chọn lựa mà khoanh chân ngồi xuống đả tọa ở trên thí luyện đài. Ánh mắt của đám người vây quanh hắn lúc này mang đầy tức giận. Nếu Bạch Tiểu Thần dám có dũng khí rời đi thì bọn hắn sẽ xuất lực toàn lực ngăn cản lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra vẻ mặt như thường, tiếp tục lấy hạc giấy ra tiếp nhận khiêu chiến, vẫn là 100 người, cũng vẫn mỗi người một quyền. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, ròng rã 20 ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đã tiếp nhận khiêu chiến của 2.000 đệ tử nội môn, toàn bộ đều là ngưng khí tầng 8, toàn bộ đều là một quyền đấm tới, không một ai có tư cách để hắn ra quyền thứ hai. Một màn này cũng tạo ra một uy hiếp nhất định, nhưng cũng không khiến đám đệ tử bờ Bắc trầm mặc lại được. Tất cả bọn họ vẫn cứ trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần như cũ. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần vẫn cứ tiếp nhận khiêu chiến, 20 ngày nữa lại trôi qua. 20 ngày này không chỉ có đệ tử ngưng khí tầng 8 mà còn xuất hiện không ít ngưng khí tầng 9. Nhưng mọi người nhanh chóng trở nên kinh hãi phát hiện ra, Bạch Tiểu Thuần cường hãn đến mức cho dù ngưng khí tầng 9 cũng chỉ dưới hai quyền của hắn nhất định là ngất xỉu. Thậm chí có một số người còn phải phun ra máu tươi. Một màn này lập tức rung chuyển toàn bộ đám đệ tử bờ Bắc, khiến bọn họ đều trầm mặc lại. Đến khi Công Tôn Huynh Muội và Tử Tung còn có Bắc Hàn Liệt xuất chiến, cho dù là tứ đại thiên kiêu, nhưng ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ chịu được vẹn vẹn 10 quyền mà thôi. Bắc Hàn Liệt không cách nào tin được lạc nhật bí quyết của gã trước mặt Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi một kích. Công Tôn Huynh Muội hoàn toàn kinh hãi, vốn dĩ bọn họ cho rằng tốc độ phát triển của mình ở sau thiên kiêu chiến đã rất nhanh, nhưng lúc này lại phát hiện so với bọn họ, Bạch Tiểu Thuần còn trưởng thành với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tử Tung đầy đắng chát nhìn Bạch Tiểu Thuần, gã như thấy được một tên quỷ nha khác. Cái loại mạnh mẽ đến kinh khủng này khiến tất cả mọi người cùng thế hệ phải tuyệt vọng. Mười quyền, đánh giết hết thảy, dù sao lực lượng như nhục thân của Bạch Tiểu Thuần cũng đã chạm đến ngưỡng gông cùm xiềng xích, tầng thứ nhất của cơ thể. Đây chính là cảnh giới sau khi bất tử kim bì đại thành và long tượng hóa hải kinh đạt đến tâm cảnh đỉnh phong. Loại cường hãn này ở dưới cúc trúc cơ mới chân chính là vô địch. Ngay khoảng khách tứ đại thiên kiêu chiến bại, tất cả đệ tử bờ Bắc bốn phía xung quanh đều trầm mặc. Lúc này bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đầy phức tạp chưa từng có. Dần dần tuy là bọn hắn vẫn cứ phẫn nộ như trước, nhưng lại tâm phục khẩu phục. Tu chân giới kính trọng cường giả, Bạch Tiểu Thuần dùng thực lực đầy kinh khủng khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Thế nhưng lúc này, hắn cũng đã hoàn toàn chinh phục được tất cả đệ tử bờ Bắc. Tuy vẫn là công địch, nhưng lại khiến cho người khác phải tranh đua, công địch mà người ta hy vọng có thể vượt qua. Không biết là ai động trước, nhưng bên ngoài thí luyện đài rất nhanh đã được đám người tách ra một con đường đi thông tới hướng Bách Thú Viện. Bạch Tiểu Thuần không tiếp tục so đấu nữa, thuận theo con đường mà đệ tử bờ Bắc tạo thành kia, hắn mang theo vẻ mặt u buồn và bất đắc dĩ, nhẹ lắc đầu rồi chậm rãi đi ra. Trong ánh mắt đầy phức tạp của vô số đệ tử bờ Bắc, thân ảnh hắn dần đi xa. Đến khi đã xa rồi, Bạch Tiểu Thuần mới cảm khái thở dài, hất tay áo nhỏ lên, thì thào nói thầm. Đều là do ta, hẳn là nên xuất hiện ít lại. Ai? Hắn rất thổn thức, trong lòng đầy đắc ý và phấn chấn, như vẻ ngoài mặt hắn lại luôn giữ cái hình ảnh đầy u buồn và tịch mịch, khiến cho bóng lưng lúc bước đi cũng điều hưu. Từng đệ tử bờ Bắc nhìn theo bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần trong lòng đầy phức tạp, không biết tâm tình lúc này là như thế nào nữa. Cả Công Tôn Huynh Muội, Từ Tung và Bắc Hàn Liệt đều cảm thấy không cam lòng, lại còn có cả cảm giác đầy bất lực. Cái cảm giác mình đã rất cố gắng để đuổi theo, vốn cho rằng đã đuổi kịp, thế nhưng lúc này lại phát hiện bản thân còn bị kéo giãn khoảng cách ra xa hơn lúc trước nữa, khiến cho bọn hắn đầy trầm mặc. Có lẽ nhiều năm sau, giữa hắn và quỷ nha sẽ có một người xuất hiện trong danh sách truyền thừa. Từ Tung than thầm trong lòng một tiếng, trong lòng Công Tôn Huynh Muội cũng đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Chỉ có Bắc Hàn Liệt ở đây, cả người đang run rẩy, gã nắm chặt bàn tay lại. Gã không từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ. Nghĩ tới tình cảnh thê thảm trong trận chiến thiên kiêu, gã như cảm thấy bị một ngọn roi vô hình quất thẳng lên người mình. Trong lúc gã đang cắn răng lại, thì lại có một bàn tay đặt trên vai gã, bàn tay của huynh trưởng Bắc Hàn Phong, là Lạc Nhật Phong đệ nhất thiên kiêu. Y tới đây đã lâu, trong đám hạc giấy mà Bạch Tiểu Thuần quyết định không tiếp chiến, thì cũng có một con hạc giấy của y. Tận mắt nhìn thấy sự cường hãn của Bạch Tiểu Thuần hơn một tháng vừa qua, chính bản thân Bắc Hàn Phong cũng hiểu bản thân mình tuyệt đối không phải đối thủ của Bạch Tiểu Thuần, dù y đã là ngưng khí tầng 10. Với lực lượng nhục thân kinh khủng cùng tốc độ nhanh đến không tưởng, tất cả đều bị Bạch Tiểu Thuần đối phó dễ như trở bàn tay. Ca, Bắc Hàn Liệt nhìn huynh trưởng của mình. Tư chất của ngươi còn tốt hơn ta, cố gắng tu hành vào.

Thân thể bọn nó thường xuyên đầy quái lạ mà bay bổng lên, sau đó lại rơi xuống. Thỉnh thoảng hai chân bọn chúng lại đột nhiên dựng thẳng đứng. Đám hung thú này chẳng những không sợ hãi mà còn cảm thấy rất hứng thú. Đến sau này, đám hung thú nhỏ gầy nhìn thấy Bạch Tiểu Thần thì lập tức chạy tới, hy vọng Bạch Tiểu Thần mang chúng nó đi chơi đùa. Mà những hung thú có thân thể to lớn như hung thú phi hổ thì thường xuyên nhìn thấy Bạch Tiểu Thần đứng cạnh nó, không ngừng duỗi ngón tay, miệng còn lẩm bẩm. Nhưng thường rất nhanh sau đó Bạch Tiểu Thần bắt đầu thở dài, bộ dáng rất buồn bực, yên lặng rời đi. Đến khi hắn đã đi xa rồi, những hung thú có thân thể khổng lồ này còn rất kinh ngạc, không biết Bạch Tiểu Thần đang làm gì. Mãi một tháng sau, Bạch Tiểu Thần không thể không tạm thời từ bỏ ngự nhân đại pháp. Thuật pháp này một khi tu thành thì nhất định sẽ kinh thiên động địa. Trước tiên ta cứ tạm chậm lại đã, đợi mạnh lên một chút nữa thì nhất định sẽ thành. Bạch Tiểu Thần có chút không cam tâm, nhưng thử nghiệm liên tục một tháng trời không chút khởi sắc, hắn cũng không khỏi cảm thấy phải cảm khái. Chậm rãi nén lòng lại, đang định tu hành thủy trạch quốc độ thì bất chợt vô tình nhìn thấy đôi cánh của mình một chút. Lúc lão thái bà của bờ Bắc đưa cho ta hạt nguyên từ châu và đôi cánh này có nói trong này ẩn chứa dẫn xích bí pháp. Hai mắt Bạch Tiểu Thần sáng lên, cầm lấy đôi cánh lên trước mặt xem xét, bắt đầu nghiên cứu. Nhưng mấy ngày sau hắn bèn thở dài, chỉ đành đem chôn vấn đề này vào nơi sâu trong lòng, tạm thời gác lại. Đến lúc này hắn mới hoàn toàn tập trung tinh thần, toàn lực tu hành thủy trạch quốc độ. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Bạch Tiểu Thần cũng đã ở bờ Bắc được 2 năm trời. Gốc dục thú chủng ở hậu viện của hắn đã cao hơn 1 trượng, tiếc là nó còn chưa nở hoa. Chẳng qua, dựa theo phán đoán của Bạch Tiểu Thần thì thời điểm nó nở hoa đã không còn xa nữa. Dưới sự tu hành không ngừng của hắn, khí thế khi thi triển thủy trạch quốc độ ngày càng mạnh, mỗi lần thi triển đều có tiếng nổ ầm vang, do một lực lượng dường như không thuộc về thế giới này như đã hàng lâm xuống bao phủ 4 phía. Toàn bộ hơn 900 hung thú trong Bách Thú Viện cũng đã được Bạch Tiểu Thuần quan sát hoàn toàn. Hắn đều rõ mỗi con hung thú như lòng bàn tay, nhưng hết lần này đến lần khác, bản mệnh chi linh của hắn vẫn không hình thành. Chẳng lẽ ta quan sát chưa đủ hung thú sao? Hẳn là nên đi quan sát thêm một vài hung thú mạnh hơn mới được. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lúc rồi đưa mắt nhìn về cổ thú Thâm Uyên. Hắn có chút chần chờ vì nơi đó quá nguy hiểm. Sau khi nghĩ ngợi thì hai mắt hắn sáng ngời, đột nhiên ngẩng đầu về 4 ngọn núi ở 4 phía của bờ Bắc. 4 ngọn núi bờ Bắc này đều có linh thú hộ sơn. Bờ Bắc có 4 ngọn núi, trên mỗi ngọn núi đều có một hung thú cường hãn làm linh thú hộ sơn, cho dù không bằng thiên giác mặc long kia nhưng cũng rất không tầm thường. Cách vài ngày, bọn chúng sẽ ngẫu nhiên ra ngoài một lần, hoặc là bay lượn không trung, có khi ngửa mặt lên trời gào rú, rung chuyển cả 4 phương. Những lúc này sẽ khiến đám đệ tử chú ý và hâm mộ vô cùng. Trong thời gian ở bờ Bắc, Bạch Tiểu Thần cũng nhiều lần nhìn thấy thất thải phượng hoàng của Diên Vĩ Phong, khiến hắn ấn tượng rất sâu. Sau khi hạ quyết tâm thì Bạch Tiểu Thần cũng rời khỏi Bách Thú Viện. Lúc đi ngang qua thí luyện đài, tuy không phải lần đầu tiên, nhưng khi hắn bất giác đưa mắt nhìn qua pho tượng hung thú này, mỗi lần đều có một loại cảm giác không thể miêu tả được dâng lên trong lòng. Mà hiện tượng này thì bất cứ đệ tử nào cũng gặp phải. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng cẩn thận quan sát một lần nhưng lại không thu hoạch được gì. Dần dần hắn cũng không quan tâm nữa. Nhưng lúc hắn đi ngang qua vẫn theo bản năng nhìn lướt tới đây. Hắn thu hồi ánh mắt lại, ý định đầu tiên của hắn là đi qua Diên Vĩ Phong. Đang lúc hắn còn đang đầy băn khoăn trên đường thì bỗng nhiên tâm thần bất chợt cảnh giác. Nguyên tử sĩ sau lưng nháy mắt xuất hiện, cả người hắn liền veo một cái rồi bất chợt mạnh mẽ xuất hiện trước đó mấy trượng. Ngay khi Bạch Tiểu Thần vừa mới nháy mắt tránh khỏi chỗ đó thì đã có một cái bóng đen lao đến, một tiếng rắc vang lên, thanh âm như rùng răng, cắn hết sức về phía trước khiến người nghe thấy đều kinh hãi. Tiếng động này không nhỏ, hơn nữa còn dẫn động những khí phát bạo ra âm bạo, khiến cho người ta có thể tưởng tượng được muốn làm ra như vậy cần phải có sức mạnh lớn tới đâu. Hắn hận ý phải sâu đến thế nào mới có thể dùng răng mà cắn phát ra khí thế kinh người như thế. Bóng đèn kia chính là một con đại hắc cầu, cả người nó lớn hơn 1 trượng, to như một con ngé. Có điều là toàn thân nó lại gầy còm, lông lá rối bù như một con chó hoang. Lúc này vẻ mặt của nó đầy dữ tợn mà nhìn Bạch Tiểu Thần chằm chằm, một lượng lớn nước dãi chảy ròng ròng ở trong kẽ răng của nó rớt xuống. Ánh mắt đỏ lừ như mang theo đầy vẻ điên cuồng. Bạch Tiểu Thần đầy kinh hãi, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì thấy đại hắc cầu này,

nửa người trên mọc đầy vảy rắn, ở chỗ trước ngực nhô ra một cái đầu hổ, sau lưng còn có một cái đuôi dài. Tay nó luôn cầm một cái cốt xoa màu đen, mỗi lần nó xuất hiện, bầu trời cũng đầy mây mù mà dày đặc, che kín cả nhật nguyệt. Trong không gian một màu đen kịt đó, đôi mắt của nó xuất hiện như lóe lên u quang. Nhìn qua, Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, mất hồn mất vía. Hắn cảm nhận được đối phương biết được sự có mặt của hắn, nhưng hai bên cách biệt quá to lớn, căn bản nó cũng không cần để ý đến hắn, mà chỉ đứng ở trên đỉnh núi, ngửa mặt nhìn trời đất, gầm gừ, nhưng không phát ra một chút âm thanh nào. Nó gầm gừ khiến cho đất đá của quỷ nhà phong đều run lên nhẹ nhẹ. Hồi lâu sau, sơn quỷ trở về huyệt động, thì đất đá này mới khôi phục lại bình thường. Thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong quá trình quan sát, không ngừng lui tới bốn ngọn núi của bờ Bắc. Trong đầu hắn cảm giác bản mệnh chi linh gần xuất hiện lại càng thêm mãnh liệt. Có điều là vẫn bị kẹt tại tầng ngăn cách nào đó, không cách nào đột phá qua được. Dần dần tất cả đệ tử bờ Bắc đều biết chuyện Bạch Tiểu Thuần đang quan sát linh thú hộ sơn. Có người không quan tâm, nhưng cũng có đệ tử nội môn như Tử Tung, Bắc Hàn Liệt. Sau khi suy đoán thì trong lòng cũng giật thót lại. Hắn là đang tu hành thủy trạch quốc độ sao? Không ít đệ tử nội môn bờ Bắc đoán ra được chuyện này, vì chỉ có tu hành thủy trạch quốc độ mới cần phải quan sát hung thú trong khoảng thời gian dài như vậy mà thôi. Thủy trạch quốc độ cùng với quỷ dạ hành là những bí pháp cấp cao nổi danh tại Linh Khê Tông. Chỉ là người tu hành khác nhau, hiệu quả cũng khác. Có người cực kỳ mạnh mẽ, có người lại cực kỳ yếu ớt. Bạch Tiểu Thuần còn đang quan sát hung thú, tức là bản lượng chi linh của hắn còn chưa có hình thành. Không biết bản mệnh chi linh của hắn là cái gì à? Trong lúc tất cả đệ tử bờ Bắc còn đang suy đoán, thì Bạch Tiểu Thuần quan sát linh thú hộ sơn của Tứ Sơn cũng đã được một năm. Thật ra trong một năm này, không chỉ có những đệ tử nội môn chú ý tới hắn, ngay cả trưởng môn và trưởng tòa bốn ngọn núi, cả Lý Thanh Hậu cũng đều âm thầm chú ý tới tiến độ tu luyện thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ cũng rất kinh ngạc. Theo lý mà nói thì quan sát hung thú trong Bách Thú Viện cũng đã đủ hình thành bản mệnh chi linh thủy trạch quốc độ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nơi này lại còn thấy chưa đủ. Coi như không đủ thì tăng thêm quan sát bốn linh thú hộ sơn của Tứ Sơn hẳn cũng có thể đủ rồi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn một mực chưa ngưng tụ ra được. Thế nào mà bản lệnh chi linh của Bạch Tiểu Thuần lại khó hình thành đến vậy? Bản mệnh chi linh tuy từng người mà khác nhau, dựa theo thế giới nội tâm tiềm ẩn sâu trong mỗi người mà huyễn hóa thành một loại linh thú thần bí khó lường. Bản mệnh chi linh của Bạch Tiểu Thuần sẽ là cái gì chứ? Trong sự chú ý của mọi người, Bạch Tiểu Thuần cũng đã quan sát xong bốn con linh thú hộ sơn của Tứ Sơn đang mở mịt rời đi. Hắn phát hiện là cho dù có quan sát thế nào cũng vô dụng, rõ ràng là có cảm giác mãnh liệt như tùy thời có thể hình thành nên bản mệnh chi linh thủy trạch quốc độ, nhưng hắn vẫn thiếu một chút mới có thể đột phá cho được. Một điểm này thôi, nhưng dường như to lớn vô cùng. Bạch Tiểu Thuần đầy mê mang bước đi, hắn không biết là mình nên làm như thế nào, chỉ đành trầm mặc bước đi ở bờ Bắc. Thế nhưng, lúc hắn vừa đi ngang qua thí luyện đài, theo bản năng nhìn về pho tượng hung thú ở đài thí luyện này, hắn cũng đã nhìn pho tượng này rất nhiều lần, mỗi lần cũng đều có một loại cảm giác khó mà hình dung được, lại khó mà hiểu ra được. Thế nhưng trong chớp mắt này, chỉ một nháy mắt bước chân hắn chợt khựng lại, cả người run lên, ánh mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, hắn nhìn pho tượng này chẳng qua cảm thấy nó có một cỗ khí thế, có thể dẫn dắt ra chiến ý hiên ngang, chẳng qua là quá thâm sâu khiến hắn không nói nên cảm giác đó là gì. Nhưng bây giờ, không biết có phải vì do một năm nay hắn liên tục quan sát thủ hộ sơn của bốn tòa sơn phong, lại là đắm chìm trong việc bản mệnh chi linh tùy thời có phải đột phá. Mà khi hắn hướng về pho tượng kia lại dùng phương thức giống như khi quan sát chiến thú, không phải là nhìn pho tượng mà là đi nhìn vào những mảnh lân phiến trên người nó. Miếng lân phiến này nhìn rất bình thường, giống như được khắc lên. Nhưng nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn thấy nó, thì trong đầu của hắn cảm giác bản mệnh chi linh sắp sinh ra, nháy mắt lại cuộn trào vô cùng mãnh liệt. Cùng lúc đó hình như hắn nghe thấy một tiếng gào thét giống như đến từ thời viễn cổ. Hắn không biết chuyện này có phải là ảo giác hay không. Khi hắn đang muốn nhìn thật cẩn thận, thì tất cả lại biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, cảm giác bản mệnh chi linh sắp sinh ra trong đầu hắn cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần dồn dập, đột nhiên tiến đến trực tiếp khoanh chân ngồi xuống ở dưới pho tượng này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không chớp mắt,

Trong lòng mỗi người đều trầm mặc mà phức tạp. So với sự trầm mặc của đệ tử nội môn thì đám đệ tử ngoại môn lại truyền ra từng âm thanh xôn xao. Lại đạt đến những 10 ngày. Tuy nhiên, muốn vượt qua được 27 ngày của quỷ nha đại sư huynh là điều không thể. Trong khi những đệ tử ngoại môn này thi nhau đàm luận thì thời gian tiếp tục trôi qua, ngày thứ 11, 12 cho đến 20 ngày. Bờ Bắc đã hoàn toàn chấn động, lần này tất cả đệ tử ngoại môn đều bị Bạch Tiểu Thuần làm cho rung động, tất cả đều mãnh liệt chú ý tới chỗ này. Bọn hắn muốn biết Bạch Tiểu Thuần có thể đạt tới 27 ngày như quỷ nha hay không? Tuyệt đối không có khả năng. Hắn dùng thời gian gấp 5 lần quỷ nha đại sư huynh mới có thể ngộ định, có thể thấy được tư chất không bằng quỷ nha đại sư huynh, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng vượt qua. Nhưng âm thanh như vậy nhiều vô số, cho dù là đệ tử nội môn cũng có một số người cho rằng như vậy. Nhưng dần dần, đến ngày thứ 22, 25, những âm thanh này đều biến mất, hóa thành hãi nhiên và rung động mà trầm mặc. Và hoàng hôn của ngày thứ 26, trong sự rung động của vô số người, thì giữa không trung đài thí luyện, có một đạo trường hồng màu đen bay tới, hóa thành một người thanh niên mặc áo đen, chính là quỷ nha. Gã vốn đang bế quan làm chuẩn bị cuối cùng cho trúc cơ, nhưng lại được đồng môn truyền âm, biết được sự tình Bạch Tiểu Thuần cho nên lúc này tới quan sát. Trong hàng đệ tử, toàn Linh Khê Tông chỉ có Bạch Tiểu Thuần mới có thể làm cho gã chú ý. Giờ phút này gã mới xuất hiện, đã ngay lập tức bị đám đệ tử bốn phía nhận ra. Những đệ tử này vô luận là nội môn ngoại môn, từng người đều lộ ra vẻ kính sợ, thậm chí còn cả sợ hãi, liên tục ôm quyền bái kiến. Bái kiến quỷ nhà đại sư huynh.